Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 613 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 612 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hiệp Nguyễn, bạn Phạm Ngũ Kim Phát và bạn Trường Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và đã kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính gia đình của bạn đã trải qua cách đây 8 năm về trước. Và vào thời điểm đó thì bạn nam này chỉ mới học lớp 10 thôi các bạn. Bạn kể rằng á, thực chất gia đình bạn quê ở bên Tiền Giang. Nhưng mà do thời điểm đó thì ba mẹ bạn ly hôn nhau, chị hai bạn với lại bạn á, thì quyết định theo mẹ. Thì thành ra mẹ đã bán nhà bán đất ở bên Tiền Giang để mà qua bên Mỹ Tho sinh sống. Tại vì mẹ nghĩ rằng á, là bên Mỹ Tho thì dễ làm ăn với lại á, là dễ cho cái công việc học hành của hai chị em bạn hơn. Cho nên á, là sau khi mà bán được nhà bán được đất bên Tiền Giang rồi thì ba mẹ con đã đi qua bên Mỹ Tho để mà ở các bạn. Thì mẹ của bạn á là có một cái người bạn rất là thân, rất là lâu năm rồi, dì đó tên là D. Và dì D này rủ mẹ là hùng nhau á là sẽ bán bánh cuốn ở trong chợ Thạnh Trị các bạn. Thì dì D làm ở bên Mỹ Tho mà có thuê một cái phòng nhỏ thôi. Mẹ thấy vậy á thì mẹ mới nói rằng á là thôi bây giờ á là sẽ cùng nhau thuê một cái nhà lớn hơn để mà ở là ở bốn người. Mẹ nè, dì D với lại hai chị em của bạn. Rồi mẹ nói rằng á là tại vì á là mẹ cũng chưa có được tuổi mà mua nhà mua đất, với lại đồng thời cũng chưa có tìm được cái nhà với lại miếng đất nào mà phù hợp hết, cho nên nó là tạm thời á là sẽ thuê cái nhà lớn mà để cùng nhau ở nè, rồi sau đó là sẽ tính tới cái chuyện mua nhà mua đất sau. Thì dì D mới nói rằng á là thôi bây giờ á là mình bán ở trong chợ Thạnh Trị á thì mình sẽ tìm một cái ngôi nhà nào mà gần với lại cái chợ Thạnh Trị này để mà tiện đi làm ăn hơn. Thì lúc đó mẹ với lại dì D đã đi tìm nhà các bạn và cuối cùng đã tìm được một cái ngôi nhà ngay chân cầu Thạnh Trị. Ngôi nhà này á là khi mà mẹ vào mẹ xem á thì mẹ rất là hài lòng, tại vì rất là rộng rãi nè, thoáng mát nè, phía sau á là cái bếp lớn lắm. Rồi có cái cửa sau mà bạn nhớ rằng khi mà dọn vô á, thì cái cửa sau này được khóa lại bằng một cái ổ khóa mà nó gỉ sét lâu năm lắm rồi. Bạn phải lấy cái cục đá để mà đập ra các bạn. Mà mẹ biết rằng á, là phía sau cửa sau thì có thêm một cái khoảng đất nữa rồi nhìn ra ngoài sông. Cho nên nó là thoáng mát rồi lại rẻ nữa. Cuối cùng mẹ đã chọn thuê cái ngôi nhà này, đặt cọc rồi thuê luôn. Thì ngôi nhà này á, là nằm gần sát bên với lại nhà hàng Vườn Cau các bạn. Thì khi mà dọn vô trong cái ngôi nhà này ở, thời gian đầu cũng bình thường, rất là tiện, là tại vì từ bên chợ Thạnh Trị mà chạy qua bên nhà chỉ có 5 phút thôi. Mà mỗi sáng là cứ 3 giờ, 3 giờ mấy là mẹ với dì D đã dọn hàng ra ngoài chợ để mà bán rồi. Hai chị em bạn thì vẫn ngủ tới sáng để mà tự đi học các bạn, rất là bình thường, không có gì xảy ra cả. Tuy nhiên á là có hai ba hiện tượng kỳ cục lắm mà mẹ không có thấy nha. Lúc đầu thì chưa có thấy ma cỏ gì hết, chỉ thấy cái hiện tượng kỳ vậy nè, là phía sau cái nhà bếp nó rộng lắm và nó có một cái đèn tiếp dài mà cỡ tấc hai á các bạn. Thì ngộ lắm nha, cái lúc mà vô á thì cái đèn tiếp này nó sáng, nhưng mà tầm khoảng chừng mấy ngày sau cái nó bị cháy, nó tắt đi. Thì mẹ nghĩ rằng có thể là do cái bóng đèn nó lâu rồi, cho nên nó là mẹ mua cái bóng đèn khác mẹ thay vô. Mua bóng đèn mới thay vô thì tầm khoảng chừng vài ngày sau nó lại cháy và nó tắt. Mà cứ miết vậy luôn, cứ vài ngày là mẹ phải thay một cái bóng đèn mới. Mẹ mới nghĩ rằng có thể là do dây điện nó chập rồi nó nóng gì đó mình không biết, nhưng mà nó làm cho cái bóng đèn này nó cháy như vậy. Cho nên mẹ cũng có kêu thợ điện lại để mà coi rồi gắn cái bóng khác vô, thì người ta vô người ta cũng gắn bình thường, người ta nói kỳ này không cháy nữa đâu chị yên tâm đi. Nhưng cuối cùng á, là mấy ngày sau nó lại trái tiếp các bạn. Rồi mẹ lại tự mua mẹ thay vô, cứ miết như vậy riết rồi mẹ bực bội. Bực bội quá cuối cùng á, là mẹ không thèm thay nữa, mà mẹ lại tự mua dây rồi gắn cái bóng đèn tròn mà để người ta áp gà áp vịt đó các bạn. Thì mẹ gắn cái đèn đó mẹ xài thì không sao cả, mà cứ hễ mà mua cái đèn tiếp dài tấc hai mà gắn lên á là thế nào vài bữa cũng hư. Đó là cái chuyện kỳ lạ đầu tiên. Cái chuyện thứ hai á là mẹ với dì D thì bán bánh cuốn, cho nên á là Thi không biết cái quá trình để mà làm cái bột đó để mà tráng bánh cuốn thì Thi không biết, nhưng mà bạn nói rằng á là cái gạo đó là mình phải ngâm, phải ngâm, mà mình phải ngâm qua nhiều nước thì cái bánh cuốn nó mới trong với lại nó dai nó mới ngon được. Cho nên á là cứ tối là tầm khoảng chừng 8 giờ mấy 9 giờ á là mẹ sẽ ngâm gạo để mà xay. Thì khi mà ngâm gạo như vậy mẹ mới đi lên trên nhà trên để mà mở tivi coi ha. Thì đang coi tivi vậy đó, cái tự nhiên nghe tiếng nước giống như là ai mà xả xà xà xà xà vô trong cái xô bột á. Thì mẹ mới hết hồn, tại vì mình đang ngâm gạo gạo mà. Cho nên mẹ mới chạy ra, thì khi mà chạy ra làm sao thì thấy rằng đó là bình thường, không có gì hết trơn á. Rồi xong cái mẹ lại đi lên, cái đang nằm vậy đó lại nghe tiếng xà xà xà xà, cái cũng phải chạy ra mà mấy lần như vậy. Mà mẹ hỏi dì D với lại hỏi hai chị em bạn á thì ba người đâu nghe đâu, chỉ có mẹ nghe thôi. Thì đó là cái chuyện kỳ lạ thứ hai. Cái chuyện thứ ba, bạn nói rằng á do bạn là con trai, mà bạn để ý nha, là ở trên cái khoảng đất của cái ngôi nhà này nè là có một cây quýt, mà cây quýt này ta nói là cây quýt đường mà nó sai quả lắm, nguyên một cây mà quá trời quả luôn. Mà trong khi á nhiều quả như vậy mà đến nỗi mà nó khô, nó chín nó khô á các bạn, mà trong xóm á là hầu như không ai dám bước qua để mà hái cả. Bạn để ý vậy đó, bạn suy nghĩ rằng á là thí dụ như nếu mà có cây này cây trái cây mà cây này cây kia mà nó sai quả vậy mà nhìn nó ngon quá thì thay vì người ta hái đi, còn đằng này không ai dám bước qua hái hết, nó ghét là nó gụng xuống nha các bạn. Thì bạn thấy vậy á, thì hôm đó bạn ở nhà bạn được nghỉ học ở nhà, bạn mới hả là con trai mà nhìn thấy cây quýt hả mà không ai hái hết, cho nên bạn xung phong bạn hái, bạn mới lấy cái lồng gì đó để mà bạn hái nha. Thì khi mà thấy bạn hái á, hàng xóm hai ba người mới thấy vậy mới chạy qua hái cùng. Người ta nói rằng á, là chợ thấy con hái á, thì mới dám qua hái, chứ nào giờ không ai dám bước qua đây hái hết. Thì bạn nghe vậy bạn cũng thấy lạ, ủa sao kỳ vậy, trong khi chỉ cần bước qua mình giơ tay mình hái một cái thôi chứ mắc gì không dám đó, bạn nghĩ vậy đó. Nhưng mà cũng chưa có chuyện gì xảy ra cho nên đó là cũng vô tư lắm. Thì sau khi mà bạn hái cây quýt đó đó thì tầm khoảng vài ngày sau thì mẹ với lại chị D đã cùng nhau thấy, bạn với lại chị hai bạn thì không thấy đâu. Đêm đó mẹ với dì D ngủ cũng bình thường, xong rồi tự nhiên nửa đêm á là mẹ có nhìn thấy một người đàn bà, mà bà này cũng lớn tuổi cũng già rồi, mẹ nói là cũng già rồi, mà bà đứng ở trong nhà đó, bà đứng bây giờ mẹ, xong cái bà bước lại bà nhìn chăm chăm chăm mẹ. Lúc đầu á thì mẹ thấy rõ ràng á là cái mặt bà già nha, mà bà mặc một cái bộ đồ màu trắng, cái áo là trắng tinh luôn. Xong cái bây giờ mẹ sang hồi cái tự nhiên bà ọc máu ra các bạn, bà ọc máu, ọc máu ra mà máu nhiều đến nỗi mà nó tuôn tuôn tuôn tuôn, nó ướt luôn nguyên cái áo trắng đó. Trời ơi, khi mà mẹ thấy vậy mẹ giật mình, mẹ mới la, mẹ hốt hoảng lên thì giờ lại không thấy nữa. Thì mẹ nghĩ rằng mình nằm mơ, nhưng mà dì D á là nằm xa đằng kia lúc này cũng giật mình bật ngồi dậy mà gương mặt rất là sợ. Dì mới chạy lại, dì bật đèn lên á, thì lúc đó hả là mẹ hỏi gì vậy, gì vậy mày? Thì dì D mới nói rằng á, trời ơi, chị ơi, em thấy nguyên một cái bà mà nhìn bà lớn tuổi rồi, mà lúc đầu á thì thấy bà bình thường lắm, xong cái tự nhiên hả bà ọc máu vậy hả, mà bà mặc cái áo trắng bà ọc máu quá trời đến nỗi mà nguyên một cái áo ướt nhẹp máu luôn vậy đó. Thì khi mà nghe dì D nói vậy mà trong khi mẹ cũng mới vừa nhìn thấy vậy thì mẹ mới nói trời ơi, trời, tao cũng mới thấy y chang vậy đó, tao cũng mới thấy y chang vậy luôn á. Thì dì D với mẹ đã thấy sợ rồi, nhưng mà hai người á lúc đó chó ngang, tại vì từ bữa dọn vô cho tới hả là hôm nay thì mới có thể là nhìn thấy là giấc mơ thôi chứ không phải là thật gì đâu. Thì nghĩ rằng á là từ bữa dọn vô cũng bình thường có gì đâu, chắc hôm nay mình mơ thôi không sao đâu, ngủ tiếp đi chị. Nhưng mà thật ra đâu ngủ tiếp được các bạn. Thì bắt đầu vài ngày sau nha, lại tiếp tục, lại tiếp tục, nhưng mà kỳ này á không phải là thấy cái người đó trước, mà nửa đêm vậy đó mẹ với D với lại hai chị em bạn đang ngủ tự nhiên nghe tiếng đập cửa rầm rầm rầm rầm. Mà các bạn biết cái cửa bằng gỗ hồi xưa nó có cái song song song vậy để gió nó thông vô các bạn, mà đập rầm rầm rầm rầm, mà nghe giọng của một người đàn ông. Mà cái ông này nói rằng là mở cửa, mở cửa, mở cửa cho vô kiểm tra coi. Thì khi mà nghe vậy hết hồn liền các bạn. Nhưng mà mẹ với dì Đê bật dậy, cứ nghĩ rằng là công an không à. Tại vì trước đó là nghe sớm nói rằng là cái nhà này đã từng cho gái mại dâm thuê, cho nên là công an hay đến kiểm tra dữ lắm. Thì mẹ với dì Đê là nghĩ rằng công an đến kiểm tra giấy tờ, thành ra là cũng chạy lật bật ra mở cửa. Nhưng mà khi mở cửa ra thì hoàn toàn không thấy ai cả, không thấy ai cả. Dòm xung quanh thì tắt đèn ngủ tới thui hết trơn rồi, đâu có nhà nào mở cửa đâu. Cho nên cứ nghĩ rằng có thể là mình nghe lầm thôi. Bắt đầu hai người lại đóng cửa đi vô ngủ tiếp. Thì khi mà ngủ lại tiếp tục nhìn thấy cái bà già đó tiếp. Ngủ mà thấy bà ha, đầu tiên bà đi lại, bà đứng bà dòm chăm chăm. Xong cái lúc này là người mẹ không có nhúc nhích gì được, con mắt chỉ dòm bà đó thôi nha. Rồi lúc mà bà thấy mẹ dòm cái bà bắt đầu bà bật bà ọc ọc ọc ọc máu ra. Mà máu nhiều đến nỗi nó tràn xuống, mà áo dính máu tùm lum hết. Mẹ bắt đầu cố gắng mới bật dậy được. Khi bật dậy dòm lại không thấy bà đó đâu nữa. Lúc đó bên kia dì Đê cũng ngồi bật dậy, chạy lại mở đèn, cũng lại nói với mẹ rằng trời chị em lại thấy cái bà già giống như mấy bữa trước hai chị em mình thấy á. Thì mẹ nói trời ta cũng mới thấy bà nữa. Trời ơi, hai người cùng thấy một lúc. Bắt đầu mẹ với dì Đê thấy lạ rồi. Cho nên quyết định sáng ngày hôm sau sẽ không có đi bán, nghỉ bữa hôm đó để mà đi vòng vòng trong xóm hỏi. Mà những người trong xóm thì thấy có vẻ họ né tránh đó các bạn. Họ nói rằng là nhà không sao đâu, cứ ở bình thường đi không sao đâu. Nhưng mà cái kiểu của họ giống như giấu giếm một cái điều gì đó. Cho nên quyết định á, mẹ với dì Đê quyết định rằng là thôi bây giờ nếu mà không hỏi được hàng xóm á thì sẽ qua hỏi luôn cái ông chủ nhà. Ông chủ nhà này á thì có người con gái bán tạp hóa cũng ở là ngoài chợ Thịnh Trị á, mà ổng cũng là 70 tuổi rồi. Thì vô hỏi ổng thì lúc động chói các bạn, ổng có nói đâu. Ổng nói có gì đâu, cứ ở bình thường đi, tôi cho thuê rẻ thế mà. Nhưng mà mẹ cứ nói rằng là không, bây giờ là chú phải nói thiệt với tụi con, tại vì tụi con là thấy vậy thấy vậy. Mẹ mới kể lại. Thì lúc này là khi mà nghe mẹ kể xong thì ổng trầm ngâm, ổng mới khai các bạn, ổng nói rằng là tôi mua cái miếng đất này cũng 10 năm trước rồi. Mà cái lúc tôi mua là tôi tính rằng là sẽ trồng cây ăn trái đó. Nhưng mà cuối cùng là không trồng được. Mà nhà thì nó cũng kiên cố, là cái nhà mà mẹ với lại gia đình của bạn đang ở đó, thì nhà nó cũng kiên cố mà không có trồng cây được, bị phá quá. Cho nên tôi quyết định tôi cho thuê để kiếm cái tiền mà uống cà phê, uống trà hàng tháng á các bạn. Thành ra là tôi quyết định tôi cho thuê mà không ai ở được hết. Thì ông này bắt đầu trầm ngâm kể lại rằng là cái miếng đất này trước kia là của một cái bà tên là B, cái chủ đất cũ. Mà cái bà B này nè, thì bà ở trong cái mảnh đất này cũng lâu rồi các bạn. Và cái chỗ đó đó, ngay cả, thí dụ như cái nhà ở đây, mở cái cửa sau ra mới nãy thì nói là có nguyên một cái khoảng đất, rồi có thêm một cái cây cầu bằng cây, nó bắt ra ngoài cái con sông, cái con kênh đó đó. Thì cái bà B này nè, bà mới kẹt tiền các bạn. Mà do cái mảnh đất này là hay, giống như là nó một cái chỗ mà cứ hễ mà ai chết choi á, là nó sẽ tấp cái xác vô trong cái chỗ đó. Riết rồi người ta thấy vậy, cái người ta lập một cái miếu ngay chỗ đó luôn, người ta lập một cái miếu. Thì từ khi lập một cái miếu ngay đó thì nó cũng đỡ hơn. Thì thành ra là cứ kệ vậy luôn, người ta cũng không để ý nữa. Thì sau này cái bà B này bà bị kẹt tiền. Bà kẹt tiền cho nên bà mới kêu bán cái miếng đất đó. Thì lúc đó là có người ta đến, người ta đồng ý mua cái miếng đất. Nhưng mà khi mà dòm thấy cái miếu người ta không chịu. Người ta nói rằng là thôi, đất thì tôi mua, nhưng mà tôi không có muốn là trên đất của mình có miếu vậy đó. Thôi bây giờ bà dời đi chỗ khác đi, bà dời cái miếu này đi chỗ khác đi rồi là tôi mới mua cái miếng đất này. Thì bà B bà mới nghe vậy, bà mới dời các bạn. Nhưng mà khi bà dời bà không có cúng kiến gì hết, bà không cúng kiến gì hết trơn, bà tự động bà dời. Và khi bà dời xong cái tự nhiên cái người mà người ta tính mua đất á, người ta đổi ý, người ta không mua nữa, người ta đi luôn chứ không có quay lại mà cọc là kiết gì là như là đã hứa hết. Thì cuối cùng là bà lại tiếp tục là kêu bán tiếp. Nhưng mà tầm khoảng chừng vài hôm sau á thì tự nhiên là bà đã học máu. Mà trong khi là trước đó thì bà không có bệnh gì hết nha các bạn, hoàn toàn khỏe mạnh nha. Nhưng mà sau cái vụ dời miếu đó, tự nhiên là vài hôm sau bắt đầu bà tự nhiên bà bệnh, mà không phải là bệnh nặng đâu, Mà tự nhiên hôm đó ở trong nhà cái bà học máu, bà chết ở trong nhà đó luôn, học máu, tự động học máu chết. Mà trước khi mà hả bà chết á là cháu bà chết trước, rồi xong rồi mới tới bà cháu nội cháu ngoại vậy đó. Nó đi ra ở ngoài ngay chỗ mà cái cầu mới lại thi nói á, nó chơi ở ngoài đó xong cái nó cắm đầu xuống sình, rồi do là sình nó đặt dày quá cho nên nó không có vẫy vùng gì được, nó cắm đầu xuống rồi nó chết luôn. Thì sau khi cháu bà chết, gia đình bà mới khóa cái cửa sau lại, mà từ khi khóa là không ai mở cho tới lúc bạn vô mà bạn đập cái ống khóa đó đó các bạn. Thì sau khi mà cháu bà chết xong thì tới bà chết học máu ở trong nhà mà học máu quá trời luôn, cái lúc mà con cái phát hiện là đã chết lâu rồi. Thì sau đó là con cái đã bán lại cái miếng đất này cho cái ông chủ nhà mà mẹ đã thuê các bạn. Thì cái lúc mà nghe vậy xong á, trời ơi mẹ với gì đê sợ dữ lắm, bắt đầu về hôm đó là tìm cái nhà khác dọn liền trong ngày hôm đó luôn, sẵn sàng bỏ luôn cọc luôn các bạn, chứ hả là không có dám ở nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay xảy ra tại Mỹ Tho, ở ngay chỗ chân cầu Thạnh Trị, mà bạn nói rằng á là nếu mà ai ở vòng vòng chỗ này á chắc chắn sẽ biết cái ngôi nhà này, tại vì ngôi nhà này nó nằm kế bên nhà hàng Vườn Cao các bạn, và ai cũng biết cái câu chuyện này hết. Thì tiếp tục cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này thì xảy ra tại thành phố Bến Tre, mà chuyện này đã xảy ra lâu rồi, bạn được á là bà của bạn kể lại, bà nội hay bà ngoại thì bạn không có để, mà bạn chỉ để là bà của em thôi. Thì bà của bạn kể rằng á, năm nay bà của bạn đã 75, 76 tuổi rồi. Và bà kể rằng cái lúc mà bà còn trẻ đó, bà của bạn thì thứ 8 các bạn, mà bà có một người chị thứ 6, tới giờ bà 6 vẫn còn sống luôn, cũng đã lớn tuổi, đã 80 rồi. Thì do là hồi xưa á, mà nếu mà nhà mà thường á là sẽ đông con lắm, mà đứa nào mà lớn á là sẽ đi soi ớt soi nhái để mà phụ giúp cha mẹ để về nuôi em, bắt tôm bắt cá đồ này nọ kia. Thì bắt đầu á là có cái đêm đó thì bà của bạn á với lại bà Sáu á là hai người bắt đầu đi soi ớt soi nhái nha. Mà khi mà đi nha, bắt đầu tới một cái mảnh đất, đằng cái mảnh đất đó thì có một cái ngôi nhà hoang, mà ai cũng biết là cái ngôi nhà này hoang bỏ lâu rồi và cũng không ai nhắc tới nữa. Thì khi mà vô trong cái mảnh đất này soi, cái tự nhiên á là bà của bạn thấy gió nó nổi lên, nó nổi lên mà nó thổi cây thổi cối mà nó đổ qua đổ lại, mà bà nhìn mà bà tưởng tượng giống như là có bão mà kéo tới, sắp mà bão kéo tới vậy đó. Thì bà mới nói với bà Sáu và nói chị Sáu, chị Sáu trời ơi gió dày quá trời rồi, thôi hai chị em mình tranh thủ lẹ lẹ đi để về, để mất công á là cây, tại vì thấy là gió hả là giông bão kéo tới mà gió nó muốn ngã cây vậy đó, thì thôi lẹ đi tranh thủ lẹ để mất công cây nó đè mình chết. Nhưng mà khi mà bà của bạn nói vậy thì bà Sáu không trả lời. Bà Sáu lúc đó đang đứng dòm lên trên cây mận các bạn, thì khi mà thấy bà Sáu đứng mà dòm lên trên cây mận á thì bà mới dở dai, chị Sáu làm gì vậy, bà làm gì vậy? Thì lúc này bà Sáu mới giống như tỉnh lại á, thì bà Sáu nói trời ơi cây mận hả cháy quá trời luôn, tại vì từ nào giờ cái mảnh đất này nè là nó có cái ngôi nhà hoang trong đó rồi hả, cũng không có ai đến đây, không ai đến đây, cây có nó mọc tùm, thành ra hả là con này con kia rất là nhiều. Thì hôm đó hai chị em quyết định vô đó mà từ nào giờ cũng không ai chăm sóc những cái cây ăn trái có trong đó hết. Nhưng mà bà Sáu thấy cái cây mận này sao mà cái trái nó sai quả quá, nó sai quả quá, cho nên bà Sáu mới nói trời ơi cái cây này á là không có ai chăm hết mà sao mà nó trái nhiều dữ vậy trời, trái nhiều dữ, thôi chắc tao leo lên tao hái để về cho mấy đứa em ăn. Xong cái bà của bạn nghe vậy mới nói trời ơi thôi đi bà, bà nhìn kìa gió hả quá trời luôn, chắc là sắp bão kéo tới rồi, thôi đi hả có gì đi sáng mai đi, sáng mai là tôi với bà qua hái cho tụi nhỏ ăn. Xong cái bắt đầu kéo về, kéo về, nhưng mà trên cái đường về á tự nhiên là bà Sáu nghe cái giọng nói, nghe cái giọng nói bên tai, nghe nói rằng á là nhớ á quay lại hái thi với tao nha, hái trái mận thi với tao, nghe rõ ràng luôn. Bà Sáu mới quay lại hỏi bà của bạn, ê mày nghe tiếng gì không? Xong cái bà bạn có nghe gì đâu, chỉ là thấy gió hả đang kéo mù mịt bụi nó xốc lên mà cây cối nó đổ qua đổ lại ghê dữ lắm. Thì bà của bạn nói em đâu nghe gì đâu, bà nghe gì? Bắt đầu bà Sáu mới nói rằng tao nghe là hình như tiếng của ai kêu rằng là đi ra hái mận thi. Lúc đó là bà của bạn với lại bà Sáu cứ tưởng rằng à chắc là mấy cha con trai cũng cỡ cỡ tuổi đó mà cũng đi soi ái soi soi soi ớt soi nhái, xin lỗi các bạn, soi ớt soi nhái gần đó đó, rồi ghẹo ghẹo gái thôi. Thì bắt đầu hai chị em kéo về, nhưng mà khi vừa về tới cửa nhà đó là tự nhiên gió đứng lại các bạn, bình thường không có gì hết, hoàn toàn không, giống như là không hề có miếng gió, không hề có một cái gì mà nó sắp rằng đó là bão sẽ kéo tới cả, bình thường hết. Nhưng mà giờ về nhà rồi thôi vô ngủ chứ sao. Thì bắt đầu khi mà vô ngủ nha, ngủ cho tới sáng dậy á là bà của bạn không thấy bà Sáu đâu. Rồi hả, là bà cố của bạn á là mới hỏi rằng á là con Sáu đâu rồi tám. Thì bà của bạn nói ủa hôm á là chỉ về con với chỉ đi soi soi ớt soi nhái là chỉ về chung con mà. Nhưng mà bà cố nói rằng á là đâu sáng ra là tao không thấy nó đi đâu vậy, bắt đầu đi kiếm các bạn. Đi kiếm thì kiếm thì kiếm vậy đó, một hồi sau mới thấy á là bà Sáu chạy về. Thì khi mà bà Sáu chạy về á là cái thái độ rất là khác, mọi người hỏi hả là đi đâu vậy, bà cố hỏi rằng mày đi đâu vậy nhưng mà không trả lời, mà cái thái độ cứ giống như là ngu ngơ như là cái người mất hồn vậy đó. Và mất hồn như vậy suốt mấy tháng trời, mặc dầu bà cố đã dẫn đi chùa nè rồi đi coi thầy nha, nhưng mà không hết các bạn. Cứ miết vậy, hồi xưa thì đâu có bệnh viện như giờ đâu, cho nên đâu dẫn tới bệnh viện mà cứ dẫn đi thầy rồi đi chùa, nhưng mà không hết, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy đó. Xong rồi cái tầm khoảng mấy tháng sau cái tự động tỉnh thì cái lúc tỉnh á, thì bà cố mới hỏi rằng á, là sao trong thời gian này mày có nhớ gì không, thì bà Sáu nói không nhớ gì hết, chỉ nhớ rằng á, là cái hôm đó con với lại con Tám đi soi ớt soi nhái á, thì cái lúc của về á, là con nghe cái tiếng là nhớ quay lại để mà hái cái mận thi với tao, hái trái thi với tao nha. Xong cái đi vô trong nhà thì cứ nghe hoài, cứ nghe cái tiếng đó giống như kêu vậy đó, kêu vậy. Thì bà Sáu bắt đầu đi theo cái tiếng kêu đó, mặc dầu á là mình vô mình ngủ đi không, bắt đầu đi theo cái tiếng kêu đó, bắt đầu đi qua lại cái chỗ miếng đất đó. Xong cái hả là đứng ngay chỗ cây mận á, đứng ngay chỗ cây mận dòm lên thấy cây mận hả, trời ơi trái nó sai nó đỏ ao luôn các bạn. Rồi xong rồi bà mới giới tay, những cái tàn nó thấp bà giới tay bà còn hái nha, bà còn ăn, bà thấy ngọt dữ lắm. Nhưng mà đợi hoài không thấy ai ra hết, bà cứ nghĩ rằng đó là quái lạ, không lẽ mấy thằng trai làng đó, nó lừa mình, nó cho mình leo cây. Bà Sáu nghĩ như vậy, không lẽ nó cho mình leo cây, nó rủ nó kéo mình ra đây cho đã, giờ nó cho mình leo cây thì bà cứ nghĩ vậy, chắc là tụi nó giỡn với mình rồi. Cho nên bà cứ giới, bà mới hái hái, bà định rằng đó là ừ kệ tụi nó về kệ tụi nó, thì mình cứ lo mình hái để về cho em mình ăn. Nhưng mà khi mà đang hái vậy đó thì cái chỗ cây mận này nè nó cách cái nhà hoang đó tầm khoảng chừng 10 mét thôi các bạn, thì tự nhiên á là bà mới nghe cái tiếng ở trong cái nhà hoang đó đó, nó phát ra tiếng cười. Mà tiếng cười của nam lẫn của nữ, mà tiếng cười hú hí kỳ lắm. Thì bà mới nghĩ trong bụng mà nói trời trời, không biết không lẽ cặp nào mà hả kéo vô trong cái nhà hoang đó làm chuyện đồi bại quan hệ với nhau. Cho nên đó là bà muốn, bà tò mò mà bà mới nhiều chuyện, bà mới bước lại cái nhà đó. Xong cái do là nhà lá mà các bạn, mà nó mục hết rồi, cho nên bà mới khựi khựi cái là nó hở ra một cái lỗ vậy nè. Mà trong khi buổi tối nha, bà nhìn vô á lúc đầu không thấy gì hết, nhưng mà sau một hồi bà thấy rất là rõ, bà thấy rõ ràng trong đó có một người đàn ông. Bà không thấy rõ được cái tướng, không thấy rõ được cái tướng, chỉ thấy được cái gương mặt thôi. Mà cái ông này á, cái mặt ổng giống như là rỗ rỗ rỗ rỗ rỗ, mà các bạn coi những cái trường hợp mà những cái người mà sợ hội chứng lỗ á, nó lủng lủng lủng lủng lủng, mà bà nói rằng á là cái mặt ổng á lủng khắp nguyên cái mặt luôn, nhưng mà cái răng á thì nó dài ra như cái lưỡi liềm vậy đó, nó quấu lại như cái lưỡi liềm vậy đó, đang cười hí hí hí trong đó. Rồi ngoài cái ông đó đó là ổng còn ôm thêm một cái người phụ nữ, mà cái người phụ nữ này á là cái mặt nhìn đỡ hơn ổng, nhưng mà cái nhìn cái mặt rất là gớm, mà nhìn ghê lắm, và cũng có răng nanh, nhưng mà răng á thì không có dài như cái răng của ổng, là giống như nó mới mọc ra thôi. Mà hai người đang quấn lấy nhau cười ôm khúc khích hí hí hí vậy đó. Trời ơi bà thấy cảnh tượng đó, tại vì bà nghĩ là đôi nào đi vô trong đó làm chuyện đồi bại, mà trong xóm đó thì hầu như người nào bà cũng quen, cho nên bà muốn nhìn xem rằng đứa nào. Nhưng mà cuối cùng nhìn thấy cái gương mặt như vậy mà máu không máu rỉ rỉ rỉ rỉ rỉ mà nhiều lắm. Xong cái bà sợ, bà giống như bà chết chân, bà muốn la lên mà bà không dám la, bà không dám la, bà cái miệng lên cho nè, bà hước một cái xong bà mịt cái miệng, và khi mà nghe cái tiếng mà giống như là chưa có kịp la mà chỉ cái bịch vậy, các bạn tưởng tượng được ha, thì bởi cái tiếng đó đó mà cái người đàn ông với là cái người phụ nữ đó đưa cái mặt vô trong cái lỗ á, giống như là biết được cái tiếng của bà phát ra đang rình ở ngoài cái lỗ đó, thì hai người này bắt đầu đưa cái mặt vô trong cái lỗ một cái hả, trời ơi nó ép vô một cái, bà nhìn thấy cái mặt bà sợ, bà sợ, bà cố gắng bà chạy về nhà. Thì khi mà chạy về nhà là bà không nhớ gì nữa, bà mới kể là cái chuyện này cho bà cố nghe. Thì cái lúc bà cố nghe xong á, cái bà cố mới nói trời ơi vậy là mày thấy rồi, mày thấy rồi. Thì lúc đó mọi người mới hỏi gì á, thì bà cố mới nói rằng á là hồi đó lâu lắm rồi, chuyện cũng đã lâu lắm rồi, thì có hai người ngoại tình với nhau, đàn bà thì đã có chồng, còn cha đó đã có vợ rồi, nhưng mà hai người á là ngoại tình. Ngoại tình thì cái ông này là cái phần đất đó là của ổng các bạn, cho nên ổng cất một cái giống như là một cái nhà lá nhỏ vậy đó, để cho nhiều khi là hai người có tè te tò te tú tí thì kéo vô trong cái nhà đó để mà hả quan hệ với nhau. Thì cho tới khi mà chồng của bà này với lại vợ của ông này phát hiện ra đó, thì đã vô và bất coi như bắt tại trận luôn, gian phu dâm phụ. Xong rồi do là cái người hai người đó nóng quá, nóng quá cho nên đã giết hai người này các bạn. Người vợ đã đâm khắp mặt luôn, giết ổng xong rồi giận quá đã đâm khắp mặt ổng hả là lỗ lỗ lỗ, khiến cho mặt ổng là lỡ hả vết thương rất là nhiều. Thì sau đó là không biết là cái thời xưa chính quyền á là bắt hai người kia làm sao thì mình không biết, nhưng mà hả từ khi mà hai người này chết xong á là coi như rất là nhiều người ai mà hợp á là đi ngang sẽ thấy riết, là người ta cũng né, người ta không có là muốn vô trong cái phần đất đó nữa, cho nên cái nhà đó cũng thành hoang luôn. Rồi xong rồi cái thời gian nó trôi trôi qua thì người thấy ít dần, giống như là lâu quá rồi thì cứ nghĩ rằng chắc là đi siêu thoát rồi, nhưng mà lâu lâu á thì cũng có người, người ta nói rằng người ta thấy, người ta nghe. Cho nên hả là về sau cho tới khi mà tới đời và của bà của bạn với lại bà sáu bạn á, thì đã trôi qua mấy mươi năm rồi, thì bà ngoại cứ, bà cố của bạn cứ nghĩ rằng cái chuyện này đã trôi qua lâu, cho nên bà cố cũng không có kể, không có kể, không có dặn con mình rằng á là có đi á thì đừng có đi vô trong cái phần đất đó, tại vì bà cố sợ rằng nhiều khi nói gái lứa nó sợ nữa, cho nên không có kể. Nhưng mà cho tới khi bà sáu thấy vậy á thì bà cố mới kể cái chuyện đó các bạn. Thì sau khi mà hết á là hết điên điên khùng khùng vậy đó, thì tới giờ bà vẫn còn sống luôn, nhưng mà mỗi lần nhắc lại là bà sợ lắm, bà ngồi bà khóc luôn á các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai xảy ra tại thành phố Bến Tre, xin lỗi các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang là một chiến sĩ công an, công tác tại một cái phường bên quận 4. Nhưng mà do là bạn nói rằng là tại vì làm công an mà, cho nên mình cũng giấu cái phường đi, với lại trong phường cũng có nhiều người nghe chuyện của Thi, thành ra hả là cũng không có muốn bạn bè mình biết nữa. Thì bạn đã giấu tên và giấu cái phường mà bạn công tác. Thì bạn kể rằng á là nào giờ bạn công tác cũng bình thường lắm, nhiều khi đi trực đêm trực hôm cũng không thấy gì. Nhưng mà hôm đó đó là bạn trực đêm, ngoài bạn ra còn có thêm một anh là chiến sĩ công an và một cái chú là dân quân. Thì lúc đó là mấy anh kia thì đi giống như là đi tuần á các bạn, còn riêng ba người này thì ở lại trong phường. Thì cái phường này nè, ngay cái bàn của bạn ngồi là có một cái cửa sổ, là cái cửa sổ này có một cái đường ở bên ngoài giống như đường hẻm vậy đó, còn phía trước là nhìn ra ngoài đường. Thì lúc đó đó là cái anh kia với lại cái chú dân quân á, cái anh kia thì anh vô trong anh nghỉ một chút, còn riêng chú dân quân thì nằm bên kia, nằm cái ghế bố, còn bạn thì bạn ngồi trên ghế. Cái lúc bạn ngồi thì không có gì hết, xong cái tới khoảng chừng 1 giờ mấy 2 giờ sáng á, bạn nhìn vẫn thấy 1 giờ mấy 2 giờ sáng thì bạn hơi mệt rồi, bạn giống như bạn ngồi trên ghế mà bạn giống như muốn chợt mắt chút xíu vậy đó. Thì lúc đó tự nhiên bạn thấy, trong cái lúc bạn nghiêng cái đầu á nè, thì bên đây là cái cửa sổ mà, cho nên á là bạn thấy có một cái bà già, bà đi ngang qua cái cửa sổ đó. Và lúc đầu thì bạn cứ tưởng rằng là chắc là người nào đi buôn bán sớm thôi, chứ không nghĩ gì đâu. Nhưng mà cái bà già bà đi ngang qua, tự nhiên bà mới vòng lại ngay trước cửa cái phường đó luôn, ngay chỗ mà bạn đang ngồi ngay ghế dòm ra ngoài lộ. Thì bà đứng ngay trước cửa phường, ngay trước mà nó ngay trước cũng đúng, phải cắt là cái cửa khoảng chừng 4-5 bước chân vậy đó, bà đứng ngay đó. Mà bạn nói nha, lúc đó nha, bà đội một cái nón lá, mặc một bộ đồ nâu và đeo giống như cặp cái nách này nè, là một cái túi bằng đệm, cái túi mà người ta hay bỏ gà hay đựng gà đó các bạn, mấy bà già hay xách á. Thì bà cặp cái túi đó vô trong nách, thì khi mà bà đứng ở đó bà dòm vô ngay chỗ bạn thì bạn nhìn ra bạn thấy bà bình thường lắm, xong cái tự nhiên thấy bà dòm hoài cho nên bạn mới nói rằng là bà ơi, có chuyện gì hả bà có chuyện gì bà cứ vô đây nói cho con biết để con có thể giải quyết cho bà có chuyện gì hả, thì bạn hỏi mà bà không trả lời, bà không trả lời, bà quay đi các bạn. Bà quay đi thì bạn suy nghĩ trong bụng, nói chờ bà này kỳ quá, nhưng mà bạn cũng không để ý nữa. Xong cái một hồi sau cái hả, bà lại quay lại, bà quay lại bà đứng ngay chỗ đó, cách cũng khoảng y chang như cái chỗ bữa nãy đứng vậy đó, bà đứng bà dòm xong cái bà cứ đứng đó vậy đó. Cái bạn mới thấy lạ rồi, thấy lạ, ủa bữa nãy mình kêu bà, mình hỏi bà là có chuyện gì thì vô đây cứ trình bày thì bạn sẽ giải quyết giúp đỡ thôi chứ có gì đâu, mà bà lại đứng ngay đó nữa. Bạn lại hỏi tiếp, bà lại không trả lời, bà cứ đứng ngoài đó. Thì bạn mới đứng dậy, bạn đứng dậy thì bạn định rằng mình đứng dậy để mình đi ra ngoài mình nói chuyện với bà đó, có thể là bà lãng tai bà không nghe chẳng hạn. Thì đứng dậy đi ra ngoài nha, thì khi mà bạn vừa đứng dậy đi ra ngoài, đợi bạn đi gần tới rồi bà mới giục cái vỏ đệm xuống ngay chỗ, nói chung là giục lọt vô trong cái cửa luôn, rồi bà bỏ bà chạy vô trong cái đường hẻm á các bạn. Thì bạn không biết chuyện gì, bạn nghĩ rằng đó là chỗ cái bà này chắc thành phần khủng bố hay cái gì, hay là bỏ bom hay là chuyện gì giục hàng trắng chẳng hạn, thì bạn mới rượt theo. Bạn rượt theo thì bà chạy nhanh lắm nha, bạn rượt theo bạn mới chụp được cái vai của bà, bạn kéo qua nè, nói bà ơi bà sao vậy, bà sao bà chạy, thì bạn kéo cái vai bà qua, cái mặt bà quay qua một cái, trời ơi bạn muốn té đáy tại chỗ, là cái mặt bà này không có một miếng gì các bạn, mắt mũi miệng không có cái gì hết. Bạn nói rằng cái tờ giấy A4 nó trắng làm sao là cái mặt bà trắng y chang vậy. Trời ơi lúc đó nha, tuy rằng không có mắt mũi không có miệng gì hết mà bạn nghe một cái tràng cười, xong cái hả là bà buông bà giật ra bà chạy vô rồi mất hút luôn. Trời ơi lúc đó bạn sợ bạn rụng rồi tay chân, bạn mới quay lại bạn mới kêu cái anh mà đang nghỉ trong kia với là cái chú dân quân vậy, mà cái vỏ đệm thì nó vẫn còn nằm đó. Trời tự nhiên Thi nói tới đây mà da gà Thi nó nổi hả, con mắt Thi nó muốn quay quay quay cồn vậy đó các bạn, giống như muốn chóng mặt và xỉu vậy đó. Thì bạn nói rằng cái lúc đó đó bạn kêu cái anh đó với là cái chú dân quân vậy để mà coi cái vỏ đệm, tại vì sợ rằng nhiều khi vỏ đệm có bom hoặc là có heroin hàng trắng gì trong đó làm sao. Cuối cùng giặt cái vỏ đệm ra toàn là đất sét không các bạn, đất sét với lại giấy vụn mà bị xé đó, chứ không có gì hết trơn, trong vỏ đệm chỉ toàn là đất sét với giấy vụn không. Trời ơi bạn sợ lắm, sau này á là có hả là trực đêm là thế nào cũng phải rủ một người ngồi chung với mình chứ không dám ngồi mình nữa, sợ thấy bà đó lần thứ hai nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nữ đã gửi về cho kênh. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Thủ Đức, nhà bạn ở Thủ Đức. Bạn kể rằng á, là nhà của bạn á, là có nguyên giống như là nguyên cái chỗ đó đó là đất của nhà bạn không à. Mà bà cố nội của bạn á, thì ở chính giữa, giống như là chính giữa cái miếng đất đó là nhà bà cố nội, là làm cái nhà thờ. Rồi xung quanh là nhà của ba nè, rồi của hả là chú nè, rồi của cô nè, vòng vòng đó toàn bà con thôi. Mà bà cố của bạn á, trước khi mất vào cái thời điểm đó bà rất là khỏe, mặc dầu đã 80 mấy 90 tuổi rồi, 93 tuổi luôn rồi, xin lỗi 93 tuổi rồi mà bà khỏe dữ lắm, bà có thể tự động, mà trong cái nhà thờ đó đó thì bà cố ở con mình nè, mà bà có thể tự động nấu cho mình ăn nè, có thể tự động dọn dẹp sạch sẽ rồi quét bàn thờ, nói chung là con cái không có làm gì hết, con cháu không cần làm gì hết, qua làm thì bà nói bà làm rồi mà sạch sẽ dữ lắm. Cho tới khi mà bà bệnh xuống rồi á thì bắt đầu bà yếu lắm, bà nằm một chỗ thôi, nằm một chỗ thì bắt buộc là con cái con cháu phải lo rồi. Thì đương nhiên các bạn, thì cái lúc mà bà cố nằm xuống rồi ha, là mọi sinh hoạt của bà là đều do con cháu trong nhà lo hết. Mà có một cái điều lạ vậy nè, là cứ ban ngày á là bà sẽ nằm, là đi vệ sinh là cũng một chỗ, ăn uống là cũng phải có người đốt chăm sóc hết luôn, nhưng mà cứ ban đêm là bà sẽ ngồi dậy đi bình thường, cứ ngồi dậy đi tới đi vòng vòng vòng trong nhà, trong cái nhà thờ đó đó bình thường các bạn. Và con cái mà nhiều khi lau mình xong á mà muốn cho mặc đồ giống như bình thường, bà hay mặc những cái bộ bà ba bông chẳng hạn, thì bà không chịu mặc nữa, bà nói rằng không, không mặc những cái bộ này đâu, mặc đồ trắng thôi, mặc đồ trắng thôi, thì bắt buộc con cái phải hả là may đồ trắng cho bà mặc. Rồi cứ tối vậy nha các bạn, ban ngày thì nằm vào vào không ngồi dậy, mọi sinh hoạt đều con cái lo, nhưng ban đêm á bà cứ mặc đồ trắng, bà đi vòng vòng vòng vòng trong nhà vậy đó. Thì lúc đó là gia đình thấy nghi, thấy nghi thôi chứ đâu có nghĩ ma cỏ gì đâu các bạn, thấy nghi thôi. Bắt đầu nha, thời gian sau hồi đó thì 2-3 tiếng á, là con cá sẽ qua cho ăn, cho ăn, nhưng mà dần dần về sau bà ăn nhiều hơn, cứ nửa tiếng là đòi ăn, nửa tiếng là đòi ăn, ăn rất là nhiều rồi đòi uống sữa này nọ kia. Thì lúc này gia đình thấy lạ rồi, ủa sao kỳ vậy trời, sao mà bà ăn gì dữ vậy, trời đâu có thể nào mà người lớn tuổi mà ăn gì dữ vậy, ăn lần tô không. Rồi ban đêm lại đi vào vào vòng vòng vòng trong nhà. Bắt đầu lúc này á là nhà của bà mới đi coi thầy. Thì khi mà đi lại ông thầy coi thì ông thầy nói rằng á, là bà của bạn á, thật ra á, tận mạng đáng lẽ là bà mất lâu rồi. Lúc này bà chưa có mất nha các bạn, bà vẫn còn sống, nhưng mà thật ra nếu mà đúng thì bà mất cũng phải lâu, 1 tháng mấy 2 tháng rồi. Nhưng mà do á là đối diện nhà bạn có một cái căn biệt thự đúng không, thì ba bạn suy nghĩ nó ừ đúng rồi, thì căn biệt thự này người ta bỏ hoang lâu rồi các bạn, người ta xây xong cái dở dở ương ương vậy, người ta bỏ đó, người ta bỏ đó, người ta không xây nữa, rồi bỏ hoang vậy, cho nên nó là rất là nhiều vong đã trú trong cái căn biệt thự đó. Rồi khi mà những cái vong đó thấy bà bên đây á, là sắp là yếu quá, sắp chết đó các bạn, cho nên những cái vong đó nhập vô cơ thể của bà. Và họ không phải là muốn hại gì hết, họ chỉ muốn rằng á, là tại vì đói khát quá không ai cúng cho ăn, thành ra là họ muốn nhập vô trong cơ thể của bà để cho con cháu trong nhà là cho ăn cho uống, uống đòi uống sữa, đòi ăn này nọ kia. Thành ra hả là họ nhập vậy đó, cứ hết người này tới người kia, chứ thật ra bây giờ bà rất là yếu mà muốn chết cũng không chết được các bạn, cứ hả là cứ bị vong hồn nhập vô hoài. Thì gia đình bạn mới hỏi ông thầy rằng bây giờ phải làm sao, thì ông thầy mới nói hả là bây giờ á đã đòi không cho bà ăn nữa. Thí dụ như bình thường bà ăn sao, là ngày 3 cử, sáng trưa chiều đúng không, thì cho ăn đúng 3 cử thôi. Rồi cho uống sữa cũng vậy, 3 cử là sáng trưa chiều, thí dụ tối á, trước khi ngủ thì cho uống sữa nữa, thì 4 cử là quá, có đòi cỡ nào cũng không cho, cứ chia cái tiếng ra đòi cỡ nào cũng không cho, đồng thời á, là mở kinh cho nghe, với lại á, là cũng khấn vái những cái vong đó, nói rằng á, là bà với mẹ tôi lớn tuổi rồi, thôi tha cho bà để bà có thể được á, là giống như là đi để mà thanh thản cái cơ thể á, chứ nhập vô dễ tội nghiệp dữ lắm. Bắt đầu nghe lời ông thầy nha các bạn, về á, là gia đình cũng khấn vái, xong rồi bắt đầu ăn cỡ nào cũng không cho ăn, cứ cho ăn ngày 3 cử đúng chính xác là ăn vô đo thôi, chứ nửa tiếng là không cho ăn nữa, uống sữa cũng vậy. Ông thầy nói rằng những cái vong này á, thật ra hiền không à. À, người ta đòi không được, người ta thấy không được, người ta đi, thành ra cuối cùng á, là những vong này đã không vô trong cơ thể của bà cố của bạn nữa. Rồi xong, từ khi mà bà cố bình thường trở lại đó thì tầm khoảng chừng 1 tháng sau là bà mất các bạn. Thì khi mà bà mất xong rồi là không có gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn ở Thủ Đức đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 614. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 10 giờ 59 phút, 11 giờ rồi các bạn. Hôm nay Thi cũng nói nhiều lắm, nói hả phải hơn cả tiếng Thi mới kể lại được. Thi ngồi vô lúc 9 giờ 20 á mà tới giờ mới kể xong, cho nên nó hãy là bây giờ khô miệng hết trơn rồi. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Quên nữa, khoe nè, ngày mai xe về rồi các bạn, hẹn bên Ford Phú Mỹ á, hẹn là 20 tháng 3, thì ngày mai Thi sẽ đi lấy xe. Rồi sau đó là đồ nội thất thì Thi đã mua hết rồi, tủ lạnh, bếp, nồi, nồi cơm nhỏ xíu vậy nè, rồi toilet, máy nước nóng thì mua sẵn hết rồi, bây giờ chỉ đợi xe về xong cái mình đặt lên, cái mình gọi thợ mộc á, gọi thợ mộc lại á, là đóng tủ rồi đóng cái ghế salon, để mà nhiều khi á, ban ngày mình ngồi thì ngồi thì kể chuyện trên ghế đó, ban đêm á, là Thi sẽ kéo ra, nó sẽ thành một cái giường mét 8 là Thi ngủ đó. Ngày mai á, là Thi đi lượm xe về, có gì á, Thi sẽ quay một clip để mà đăng lên cho các bạn coi trong cái quá trình mà Thi làm chiếc xe này các bạn ha. Thì các bạn cứ theo dõi đi. Xong rồi là vài bữa sau khi mà thợ đóng xong xuôi hết rồi thì chắc là Thi sẽ làm một cái chuyến đi gần gần trước. Rồi cho tới khi mà hai bé nghỉ học á, hai bé nghỉ hè rồi đó, thì Thi sẽ thẳng lên Sapa luôn. Xong cái Thi đi vòng vòng vòng vòng vòng Tây Bắc. Rồi bắt đầu á, là Thi sẽ mới về. Chừng nào mà hai đứa nhỏ đi học trở lại thì Thi mới về các bạn. Thì thôi, khoe với các bạn chút xíu vậy thôi. Có gì các bạn cứ theo dõi Thi ha. Rồi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.